Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường điểm ngưỡng mộ, mình có thể tu luyện không, mình cũng muốn tu luyện. Từ Tinh Tinh lắc đầu, có vẻ không được, tu luyện cần có linh căn. Đường điểm thất vọng tột độ, thật không công bằng, sao mình lại không có linh căn chứ? Từ Tinh Tinh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Đường điểm. Đừng buồn nữa, người có linh căn rất ít. Trong cả 100 người may ra mới có 1 người. Khả năng rất thấp, mình kể cho các cậu về tu tiên là vì phó bản Thỏ Ngọc có linh khí rất dồi dào. Vì thế, dù không thể tu luyện, nhưng nếu ở đó lâu, sức khỏe sẽ cải thiện rất nhiều. Từ Tinh Tinh nhìn vào Đường điểm và Sa Sảng, nói tiếp. Các cậu thấy da của mình và Đại Mộng không? Một phần là nhờ tu luyện, nhưng phần lớn là nhờ linh khí từ nơi đó. Các cậu nên tới đó chơi nhiều. Da sẽ ngày càng đẹp hơn. Thật không? Đường điểm hỏi, mắt sáng lên. Thật đấy. Từ Tinh Tinh gật đầu, rồi lấy từ trong túi ra một lọ dịch dưỡng nguyên, đưa cho Sa Sảng. Đây, cho cậu, hôm bọn mình ra ngoài, hàng không đồng, nên mua được vài lọ. Wow, Sa Sảng vui mừng, ánh mắt sáng rỡ. Tinh Tinh, mình yêu cậu quá. Ba người bạn đã được uống dịch dưỡng nguyên, chỉ riêng Sa Sảng là chưa có cơ hội. Thời gian qua, cô luôn cảm thấy buồn vì chuyện này. Cả nhóm quây quần bên nồi lẩu nóng hổi, vừa ăn vừa trò chuyện. Tỉnh Tinh, Đại Mộng, hai cậu ở nhà ma lâu thế, có gặp bà chủ nhà ma không? Đường điểm tò mò hỏi, rốt cuộc là người thế nào mà có thể tạo ra kỳ tích như vậy? Sa Sảng cũng không kém phần tò mò. Cả hai nhìn chằm chằm vào Từ Tinh Tinh và Đại Mộng, mong muốn biết rõ thêm. Từ Tinh Tinh và Đại Mộng nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu. Chưa từng gặp bà. Đường điểm cảm thấy thất vọng, lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về bà chủ nhà ma. Trên mạng chỉ có vài bức ảnh mờ ảo về bà chủ nhà ma, một số hình ảnh chụp cô đeo mặt nạ và một tấm ảnh góc nghiêng. Chị ấy đẹp quá, Đường điểm không thể không thốt lên. Sa Sảng ghé sát vào màn hình, thốt lên, trông thân thiện ghê, như một nữ thần vậy. Từ Tinh Tinh ngừng ăn, ngập ngừng một chút, rồi nói. Thật ra, sao thế? Đại Mộng liền nhìn cô, bất ngờ hét lên. Có phải cậu đã lén gặp bà chủ không? Từ Tinh Tinh thở dài. Không phải đâu, cậu nghĩ đâu ra thế? Chỉ là khi tu luyện, đôi khi mình cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Cảm nhận được gì? Mọi người đều tò mò. Từ Tinh Tinh không chắc chắn lắm. Cô hồi tưởng một lúc rồi mới nói. Giống như cảm giác cô ấy đang nhìn chúng ta vậy. Một lần, mình nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng. Cây non nhỏ, hãy mau lớn lên. Mau cao lớn. Ôi, Đại Mộng ghen tị đến phát cuồng. Thật sao? Sao mình không cảm nhận được gì hết? Chắc chắn cô ấy chỉ nhìn cậu, không nhìn mình. Không được. Mình phải cố gắng tu luyện hơn, để cảm nhận được bà chủ, trở thành cây non nhỏ của cô ấy. Lúc này, câu chuyện về phó bản Thỏ Ngọc đã lan rộng khắp nơi. Những người vừa trở về từ đó đều háo hức kể lại trải nghiệm của mình cho gia đình và bạn bè. Ban đầu, người thân của họ không tin. Nhưng những câu chuyện quá chi tiết và sự thay đổi rõ rệt của người kể đã khiến họ bắt đầu tin tưởng. Thậm chí những hình ảnh trên mạng, dù đẹp đến khó tin, cũng góp phần thuyết phục mọi người. Dần dần, nhiều người đã lên đường đến nhà ma Phong Đô, mong muốn được trải nghiệm và tìm hiểu về kỳ tích đó. Trong khi nhà ma đang nổi tiếng khắp nơi, thì nhà họ Lâm lại rơi vào tình cảnh không mấy sáng sủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty của họ liên tiếp mất 2 hợp đồng lớn, rồi lại bị phát hiện gian lận thuế. Sau nhiều năm thịnh vượng, Lâm Thị đột ngột gặp phải vận xui, những chuyện xui xẻo cứ liên tiếp xảy ra. Công ty đứng trước nguy cơ phá sản, các anh em trong gia đình Lâm không biết xoay sở thế nào, vội vàng gọi ông Lâm về để giải quyết. Tuy nhiên, lúc này ông Lâm đã trở nên bất lực, chỉ có thể đứng nhìn công ty của mình lụn bại. 2. Ông Lâm thở dài não nề. Thời gian ở viện dưỡng lão, ông vừa phải chăm sóc người vợ yếu đuối, vừa phải an ủi đứa con thứ tư, người đã nhiều lần tuyệt vọng và nghĩ đến việc tự tử vì mất đi cánh tay. Tất cả những điều này khiến ông trở nên kiệt sức. Hiện tại, ông Lâm không còn tâm trí để lo chuyện kinh doanh nữa. Ông ta nhìn các con, thở dài rồi đề xuất, nhân lúc công ty còn chút giá trị, hãy bán đi. Anh cả Lâm ngay lập tức phản đối. Ba, đây là tâm huyết cả đời của ba mà. Ông Lâm xoa đầu, đôi mắt mệt mỏi. Bà cũng không muốn bán, nhưng các con, cả 5 người, có ai đủ sức vực dậy công ty không? Nếu các con có thể làm được, ba sẽ không bán. Cả đám anh em im lặng, không ai nói gì. Anh Nam Lâm mất kiên nhẫn, đá mạnh vào bàn trà. Sao lại phải bán công ty? Chẳng phải chỉ cần tìm Lâm Tĩnh Văn về là được sao? Con thấy công ty dạo này sa sút đều là vì Minh Châu không vui. Chỉ cần đưa Lâm Tĩnh Văn về, làm Minh Châu vui là được. Minh Châu là phúc nữ, cô ấy vui thì vận khí nhà mình cũng sẽ tốt lên. Ông Lâm cau mày, không đáp lại. Mấy người anh em khác cũng không nói gì thêm. Anh Nam Lâm tiếp tục cáu kỉnh, đá thêm một cái vào bàn trà. Nói gì đi chứ? Sao không ai nói gì? Chẳng lẽ có cách nào hay hơn à? Anh Hai Lâm liếc nhìn em trai, nói với giọng nghiêm túc. Em lúc nào cũng nóng nảy như vậy à? Lâm Tĩnh Văn giờ được Tề Triển Bằng bảo vệ, không phải muốn động vào là được đâu. Hơn nữa, anh đã điều tra rồi. Công ty dược phẩm Dưỡng Nguyên là một doanh nghiệp trực thuộc nhà ma Phong Đô. Nghe nói bà chủ của nhà ma Phong Đô có quan hệ rất rộng, hơn nữa phó bản Thỏ Ngọc hiện giờ rất nổi tiếng. Nếu chúng ta đối đầu với họ thì chẳng khác gì trứng chọi đá. Nghe vậy, anh Nam Lâm lại đá mạnh vào bàn trà, cau nhau. Còn bà nó, chỉ là một cái nhà ma thôi mà, làm gì mà nổi tiếng đến thế? Mẹ nó, người ta cứ như chưa từng thấy gì mới lạ vậy, khen ngợi ầm ầm. Em không tin, nhà ma Phong Đô có gì ghê gớm đâu, chỉ là một khu vui chơi thôi mà. Anh Nam Lâm đứng bật dậy, gằn giọng, mẹ nó, em sẽ đến đó xem thử. Xem cái nhà ma Phong Đô này có ma lực gì. Thằng Nam, bình tĩnh lại. Anh cả Lâm quát. Anh Nam Lâm mặt mày hung hãn, đáp lại. Em không bình tĩnh được. Công ty sắp phá sản đến nơi rồi. Sao em có thể bình tĩnh? Các anh không đi thì em tự đi. Anh Nam, anh Hai Lâm gọi lại. Làm gì? Anh Nam Lâm nhíu mày, vẻ khó chịu. Anh cũng muốn cản em à? Anh Hai Lâm lắc đầu, bình tĩnh đáp. Anh sẽ đi cùng em. Mọi người đều ngạc nhiên. Đặc biệt là anh cả Lâm. Thằng Hai, sao em lại đi theo thằng Năm làm chuyện điên rồ như vậy? Anh Hai Lâm không tỏ ra lo lắng, chỉ nhẹ nhàng nói. Em không làm bừa, chỉ là muốn qua đó xem thử. Nhà ma Phong Đô nổi tiếng như vậy chắc chắn có lý do. Gần đây em luôn suy nghĩ, liệu chúng ta có quá kiêu ngạo không? Liệu có phải vì những năm qua nhà mình luôn thuận buồm xuôi gió, chúng ta được người khác tán dương nên ngày càng ngạo mạn? Không thể bình tĩnh nhìn nhận bản thân nữa không? Chuyến đi này có thể là cơ hội để chúng ta gạt bỏ sự kiêu ngạo, trưởng thành hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cả Lâm nghe vậy, động lòng. Anh đứng dậy, nói. Chúng ta cùng đi, tất cả cùng đi. Cùng đi, anh ba Lâm gật đầu. Nhìn các con hòa thuận như vậy, ông Lâm cảm thấy rất hài lòng. Nếu lần khủng hoảng này có thể giúp các con trưởng thành, vậy cũng không tệ. Mấy anh em nhà họ Lâm cùng lái xe đến Phong Đô. Trên đường đi, anh Hai Lâm có chút lo lắng. Anh nghe nói, Lâm Tĩnh Văn có quen biết bà chủ nhà ma Phong Đô. Cô ta có thể làm việc ở dược phẩm Dưỡng Nguyên cũng là nhờ bà chủ đó giới thiệu với Tề Triển Bằng. Các em nghĩ xem, liệu lần này chúng ta qua đó, bà chủ nhà ma Phong Đô có gây khó dễ gì không? Anh Nam Lâm bĩu môi, khó chịu đáp. Anh Hai, sao anh nhát thế? Sợ cô ta làm gì? Anh Hai Lâm nhíu mày, trả lời, không phải sợ, dù gì nhà ma Phong Đô cũng là địa bàn của cô ta. Nếu cô ta có ý xấu, chúng ta sẽ gặp bất lợi. Anh cả Lâm gật đầu, tỏ ra đồng ý, thằng Hai nói đúng, cẩn thận vẫn hơn. Anh ba Lâm tiếp lời, đúng vậy, chúng ta nên đến phó bản Như Hoa trước. Phó bản Như Hoa đông người, nếu cô ta có muốn làm gì cũng khó. Cách chương.